Chương 90, thần đỡ tiến hóa phương thức. Quả nhiên, vẫn là thành công ví dụ kế hoạch sẽ càng đơn giản hơn một ít. Tuy là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hợp lực sử ra, từ phong độn, hỏa độn, cùng với lôi độn ba loại thuộc tính dung hợp mà thành huyết kế đào thải bản trước độn, dung hợp độ khó cũng không nhỏ. Nhưng đối với ta mà nói, những thứ này độ khó cuối cùng là có thể khắc phục. Hỏa độn, phong độn, lôi độn ba hợp một, cuối cùng là phải so với hỏa độn, phong độn, âm độn ba hợp một đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa ta có bạo phong chi lực, xí viêm hồ hỏa, cùng với bá vương trọng lôi cái này ba loại thiên phú. Cái này ba cái thiên phú đều là thông linh thú lần thứ hai tiến hóa mà thu được thiên phú, ở về chất lượng ít phân cao thấp. Cứ như vậy, một cái ổn định hình tam giác kết hợp cũng liền tạo thành. Thấp giọng nhỉ non dịp cả ông nồ, vừa nhìn trong quyển trục nội dung 55-3, một bên ở trong đầu suy tư cùng với chính mình nên như thế nào đem hỏa độn, phong độn, cùng với lôi độn cái này ba loại thuộc tính dung hợp thành huyết kế đào thải bản trước độn. Như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Ngày thứ hai, dịp cả ổ ngộ đi tìm tèm dạ, để tèm dạ dùng tài liệu chân quý chế tạo ra một bả trường cung, một bả trọng cung, lực lượng càng mạnh càng tốt trường cung. Đối với tèm dạ, dịp cả ổ ngộ vẫn là hết sức tin tưởng. Cho nên nếu chuyện này đã giao cho tèm dạ, dịp cả ổ ngộ liền có thể đi làm chuyện của mình. Còn như dịp cả ổ ngộ chuyện của mình rốt cuộc là cái gì tự nhiên là nghĩ biện pháp thu thập thiên lôi. Ba ngày sau, phong lôi quyển trục dịp cả ổ ngộ đã chuẩn bị xong. Dẫn thiên lôi trang bị, dịp cả ổ ngộ cũng đã chuẩn bị xong. Kỳ thực hấp dẫn thiên lôi cũng không khó. Có thu lôi nguyên lý là hấp dẫn lôi điện đem dẫn nhập đại địa. Miễn là dịp cả ổ ngộ hơi chút sửa chữa một cái, là có thể chế tạo ra dẫn lôi châm, có thể mang thiên lôi dẫn vào thần đờ trong cơ thể. Ngược lại bất kể nói thế nào. Ở quá nửa giờ giông tố đánh đến nơi. Đến lúc đó vô luận là dùng phong lôi quyển trục thu thập thiên lôi, hay để cho thần đỡ tổn chữ thiên lôi đều có thể. Dù sao nơi này chính là hổ cả thế giới. Ở nơi này như vậy thế giới thần kỳ trong, muốn thu thập thiên lôi cuối cùng sẽ có biện pháp. Lúc này, Diệp Ca Ấu Ngô đã tới một chỗ trên sườn núi. Đem dẫn lôi châm từ chữ vật trong quyển trục lấy ra sau đó lắp ráp tốt sau đó. Diệp Ca Ấu Ngô chính là nhìn về bầu trời. Mây đen rậm rạp, sắc trời ảm đạm, không khí nặng nề, rất có một loại hắc vân áp thành thành muốn phá cảm giác. Nhanh, Thunder, người trước đi dẫn lôi châm chuẩn bị xong. Diệp Ca Ấu Ngô trực tiếp hướng về phía một bên Thunder mở miệng ra lệnh. Mà Thunder cũng là nghe lời, hướng về phía Diệp Ca Ấu Ngô vi vi cúi thấp đầu phía sau, chính là nhanh chóng đi tới dẫn lôi châm dưới. Nhìn Thunder động tác, Diệp Ca Ổ Ngộ liền cũng là lấy ra một bộ phong lôi quyển trục. Như vậy, Diệp Ca Ổ Ngộ liền nhìn thương thiên, lặng lặng mà đợi đợi giông tố hàng lâm. Thời gian trôi qua, khoảng chừng quá khứ 20 phút. Ở Diệp Ca Ổ Ngộ trước mắt, một đạo sáng loáng chạm tia chớp màu làm chợt lóe lên tia chớp này, vô cùng cự đại, dường như muốn đem trọn mảnh nhỏ bầu trời một phân thành hai mà kèm theo tia chớp trong nháy mắt rồi biến mất. Chính là thiên lôi cuồn cuộn, vang vọng đất trời. Oanh long long lôi đình loại này tồn tại, thật đúng là thanh thế lớn a. Thiên uy chi tượng trinh thật không biết lợi dụng một vạn thiên lôi để thần đờ hoàn thành lần thứ ba tiến hóa phía sau, thần đờ đến cùng có thể cường đại bao nhiêu. Bất quá so sánh một chút ám ảnh lực lượng cùng thiên phú, ta cũng có thể tưởng tượng vài phần. Diệp Ca Ấu Ngô hơi nheo lại con mắt. Bởi vì, có một đạo thiên lôi đã bị dẫn lôi châm hấp dẫn xuống răng rắc trong một sát na, một đạo lớn màu xanh thẳm lôi điện. Trực tiếp tiêm lấy dẫn lôi châm liền hướng về dẫn lôi châm xuống thần đờ hung hăng bổ tới. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm điện lưu nổ tung, tràn ngập quyết tán, giống như từng cái màu xanh thẳm lôi điện con rắn nhỏ quấn quanh ở thần đờ trên người, đồng thời phóng xuất ra chói mắt sáng chói lôi quang, phát sinh dày đặc thật lớn lôi minh. Mà đắm chìm trong thiên lôi dưới thần đờ, chỉ là cơ thể hơi co quắp, biên độ cũng không tính đại. Đồng thời, thị lực hết sức xuất sắc dịp cả ấu ngộ. Còn chứng kiến thần đở trên mặt nổi lên vẻ hưởng thụ. Quả nhiên, lôi thuộc tính thần đở đối với sấm sét kháng tính hết sức cao đồng thời thân thể vậy cũng có năng lực đủ hấp thu lôi điện đặc tính. Mặc dù không là thiên phú, nhưng có ít thứ thiên phú cũng sẽ không nói ra. Cũng tỉ như hệ ạt tiến hóa phía sau, răng nanh cùng lợi chảo trở nên càng thêm sắc bén, cũng tỉ như hồng y tiến hóa phía sau, hỏa diễm kháng tính hết sức cao, thậm chí còn có thể đắm chìm trong ngọn lửa. Liên nhìn như vậy, Dịp cả ổ ngộ cũng là khẽ gật đầu, sau đó trong mắt mang theo một chút hiểu ra mở miệng nói. Phải là như thế, ta thiết tưởng cũng không sai. Bất cứ sinh vật nào trong cơ thể đều vốn có điện sinh học, thậm chí thần kinh đều là lợi dụng tín hiệu điện truyền. Lôi thuộc tính thần đơ, hẳn là có thể chứa đựng đại lượng lôi điện. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ nhỉ non đồng thời, cái này một đạo thiên lôi cũng đã tan mất. Mà giọt mưa cũng rốt cục rớt xuống. Thình thịch màu đen cây dù nhanh chóng mở ra. Tí tách tí tách mà mưa, cũng là càng rơi xuống càng lớn. Hơi dừng lại một chút phía sau, dịp ca ổ ngộ chính là mở ra thần đờ hệ thống thuộc tính logo. Thông linh thú, thần đờ chủng tộc, bá vương lôi kiến thiên phú, bá vương trọng lôi, bá vương lôi lực, lôi đỉnh vũ trang cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa vào 5.9 biến hóa nhu cầu. Thiên lôi 10.000 nói nhìn thần đờ thuộc tính logo thấp nhất tiến hóa nhu cầu cái kia một cột, dịp cả ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi sinh ra vài phần mừng rỡ. Quả nhiên có thể. Cứ như vậy, e rằng thần đờ đang bị thiên lôi bổ 10.000 lần phía sau, chính mình có thể trực tiếp mở ra tiến hóa. Như vậy thì thuận tiện rất nhiều, cũng không cần đi dùng phong lôi quyển trục thu thập thiên lôi. Nhẹ giọng nói một câu phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Mây đen, giọt mưa, thiểm điện. Oanh long long răng rắc lại là một đạo lớn màu xanh thảm thiên lôi hạ xuống, ở dẫn lôi châm dẫn dắt phía dưới, hung hăng rơi vào thần đờ trên người.